Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 859, chương 863, Rowley Quốc sụp đổ. 2. Một hào tiên người nào đó. Đại soái So, ngươi phải chú ý đoàn kết. Bốn hàng không thể đơn thể rời quá xa. Kiểm hoàn đồ vật liền rút lui. Hai hào còn tốt che lại cúp. CMN, ta giống như nhìn thấy đại soái So có 98k. Ba hào vây thần, rơi xuống đất ba cấp đầu. Còn có ai? Ta ném, ta xem dưới vòng. Cách chúng ta 108.000 dặm a. Nhanh lục soát, hai hào ngươi đi tìm xe. Bốn hào lưu du là cái đại soái So. Không hoảng hốt, hoảng cái gì? Bản nhân danh xưng chạy độc tiểu vương tử. Yên tâm lục soát, tiên người nào đó phát hiện xe gắn máy. Còn tốt che lại cúp. Lan, đánh chết không ngồi ngươi xe gắn máy. Lần trước ngã trong khe, lớn tiếng như vậy nhắc nhở ngươi gâu gâu gâu. Ngươi còn a liệt a đấy. Có bệnh, tiên người nào đó, lần trước là ngoài ý muốn. Ngươi phải tin tưởng kỹ thuật của ta. Ta là Thu Danh Sơn Sa Thần. Trên hoang đảo, một cổ kinh khủng bầu không khí đang tại từ từ dâng lên. Từ trước đến nay không sẽ cùng bọn họ chấp nhặt Hoa Quốc. Giờ phút này vậy mà xuất động. Cái này nhưng làm Rowley Quốc dọa cho phát sợ. Bất quá Cổ Minh tiếp xúc Rowley sự tình, cũng vẻn vẹn chỉ có cao tầng biết rõ. Lần này giao dịch ở vào cao cấp nhất cơ mật, cùng loại một ít quân đội quan viên, là sẽ không tiếp xúc đến bí mật như vậy. Đại khái cách chừng 10 phút đồng hồ, Metsora hướng toàn thể diễn kịch binh sĩ phát ra tín hiệu. Tổng bộ đã chuẩn bị vận chuyển tiếp tế tới, mời toàn thể chú ý máy bay đường biển, sớm dự trộn nhảy dù rớt xuống đất phương. Có tổng bộ nhảy dù, bọn họ mới có lực lượng chân chính cùng Hoa Quốc chống lại. Bất quá đối phương đến cùng tới bao nhiêu người, vậy liền chưa từng biết được. Hơn nữa tại chỗ một người nhảy xuống máy bay về sau, máy bay chiến đấu liền bay khỏi mở hòn đảo, mà B đội cùng E đội cùng một chỗ ép đến Lưu Hạo Nguyệt hạ xuống địa điểm lúc, lại là phát hiện không được sự tình. Cái kia như thiên thạch va chạm địa điểm giống như bóng người lập tức liền từ trước mặt của bọn hắn hạ xuống, hung hăng trên mặt đất đập ra một cái hố to, đồng thời còn vẩy ra bắt đầu một mảnh cát đất, trang diện cực độ rung động. Có mấy người đến gần rồi đi lên, thương trong tay đã bị bọn họ nặn ra đổ mồ hôi. Từ cao như vậy địa phương bên trên đến rơi xuống, nên là sống không được rồi a hát. Tiếp xuống bọn họ hội thấy cái gì? Có thể là mở ra thịt nháo bùn a. Siêu, bỗng nhiên lúc này, từ cái kia hố to bên trên tránh nhảy dựng lên một cái bóng mờ. Tốc cực nhanh, như một đầu tia chớp màu đen. Nhưng cái này đối với tới gần binh sĩ mà nói, nhất định chính là kinh khủng đến sù lông cấp độ. Bọn họ theo bản năng nổ súng, điên cuồng hướng về phía trước một trận cuồng quét. Làm, một tiếng thanh thúy cái chảo thanh âm truyền đến. Ngay sau đó chính là nhìn thấy một tia máu tươi trôi hướng bầu trời. Một người lên tiếng ngã xuống, toàn thân run rẩy. Hắc hắc, first kill, Tiểu Hạo Nguyệt cầm cái chảo. Lần nữa một cái thuấn di. Làm. Ba tiếng, lại có ba người ngã xuống, nhắm chuẩn hắn, xạ kích, tiểu đội người điên cuồng kêu to lên, bọn họ nhao nhao giơ súng lên nhánh, hướng về Tiểu Hạo Nguyệt phương hướng quét bắn tới. Bất quá Tiểu Hạo Nguyệt tốc độ di chuyển rất nhanh, lập tức liền vọt tới, nhưng ngay cả như vậy, y nguyên không phát trốn rơi toàn bộ, lúc này cái chảo tốt đẹp liền biểu hiện ra. Có thể đỡ được đạn. Đợt thứ nhất tản ra đi qua sau, những người này viên đạn kẹp đều không. Tiểu Hạo Nguyệt biết rõ cơ hội tới đến, hắn một cước đạp ở trên cây, thân thể lăng không xoay chuyển ra ngoài, trong tay cái chảo dưới ánh mặt trời lóe một vòng tinh mang. làm tại từng đợt cái chào tiếng đánh bên trong. Phan liền lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. B đội cùng E đội toàn diệt. Quá trình này vẻn vẹn trải qua không đến 10 phút đồng hồ. Hơn 10 người tính mệnh, toàn bộ chôn vùi tại cái chảo bên trên, xem như ở sau lưng khung thương thư kích thủ. Mắt thấy tất cả những thứ này, hắn trọn vẹn sững sờ 10 phút đồng hồ, mới cầm lấy microphone báo cáo tình hình chiến đấu. B đội cùng E đội chuyện gì xảy ra? Bên kia chỉ có một trận tiếng súng, những cái kia đương đương đương thanh âm chuyện gì đây? Nói chuyện, cái này tên tay bắn tỉa cười khổ. Giải thích nói, hồi trưởng quan, ta nếu là nói vừa mới cái kia từ trên máy bay nhảy xuống người không chết. Ngài tin sao? Hắn cầm một cái vung nồi, đem hai cái đội người toàn bộ giết chết. Trụ sở bí mật bên trong, Metsora trong tay microphone rơi xuống đất. Hắn hai mắt không thần. Đó là cái quái vật sao? Từ cao như vậy địa phương ngày kế tiếp đều không chết. Còn tại mười mấy khẩu súng cửa dưới hoàn thành phản sát. Cái này, tại Metsora sau lưng một vị phó quan kiến thức rộng rãi. Lập tức liền nói ra, đây chẳng lẽ là nước Hoa võ giả? Chỉ có võ giả có thể làm đến cường hãn như thế. Bất quá về sau hắn trầm tư một chút, đối với võ giả cái khái niệm này, hắn không phải biết rất rõ, có thể tại nhiều như vậy họng súng. Một dạng võ giả là không cách nào sống sót, càng không khả năng hoàn thành phản sát. Cái này, địch nhân này bao lớn? Nếu như là nước Hoa tông sư, như vậy còn có một chút khả năng làm đến. Báo cáo, ta tận mắt nhìn thấy, người này bất quá 5 tuổi. Tay bắn tỉa khó khăn nói ra, hắn biết rõ nói ra để cho người ta khó có thể tin. Nhưng đây chính là hiện thực. Ngươi nói lại lần nữa xem, nếu dám báo cáo sai quân tình, ngươi biết hậu quả. Tên kia phó quan giận dữ, còn không đợi trưởng quan Metsora phát biểu, hắn lập tức liền khiển trách đứng lên. Không cần, ta tin tưởng hắn nói là sự thật. Metsora bản thân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tay bắn tỉa lợi hại nhất chính là nhãn lực, hắn nhất định không nhìn lầm. Nói cho ta biết, hắn hướng nơi đó đi. Báo cáo, hướng về vứt bỏ trạm xe phương hướng. Metsora trầm mặc một lát. Đây không phải là cái kia nhảy dù phương hướng sao? Trên tay hắn cũng chỉ có một độn khí. Đúng vậy, trưởng quan, cũng chỉ có một bình. Ngạch độn khí, cái này tên tay bắn tỉa mạnh mẽ đem cái chảo cho nuốt trở vào. Bất kể nói thế nào, đây là sự thật. Metsora đầy trong đầu hắc tuyến. Cái này khiến hắn rất khó hướng tổng bộ báo cáo. Nói thế nào? Chẳng lẽ nói một cái bất quá 5 tuổi tiểu tử tiêu diệt bọn họ hai cái tiểu đội, hơn nữa bây giờ còn mang theo một cái vung nồi khắp nơi tản bộ đùa nghịch lưu manh. Cái này mẹ nó vài phút bị cách trước tiết tấu a. Có thể không báo quân tình, kết quả là chết vẫn là chính mình. Mẹ nó, nồi này lão tử không cóng. Trưởng quan, hiện tại nhảy dù bên kia cầu chỉ thị. Hiện tại C đội đã đè lên nhảy dù rơi xuống đất chỗ, nhưng lại chậm chạp không dám tới gần quá. Bọn họ đều là đi qua đặc huấn, tại không xác định phải chăng vì bạo tạc trang bị dưới tình huống, nhất định phải bảo trì khoảng cách đủ xa. Hẳn không phải là lựu đạn. Sờ qua đi. Metsora suy tư một hồi về sau, hạ lệnh tiếp tục đi tới. Nếu quả như thật là lựu đạn, sớm tại bộ kia có long văn ký hiệu máy bay chiến đấu trước khi tới đây liền bắt đầu oanh tạc. Hắn vận chuyển cái kia cao siêu quân sự đầu não, phát hiện cái kia rơi xuống người có thể là cái lợi hại võ giả, mà hắn rơi xuống đất lại chỉ có một cái độn khí. Như vậy cái này nhảy dù hơn phân nửa là hắn đồ vật, mặc dù hắn cái suy đoán này không biết là có hay không chuẩn xác, nhưng có thể bảo đảm cái kia nhảy dù chúng là không có chất nổ. Song khi C chuẩn bị tiếp cận nhảy dù thời điểm, tại vừa ra đáy bằng A đội truyền đến kinh khủng sự kiện. A đội trang bị hoàn mỹ nhất, có xe Jeep, nhưng hiện tại bọn hắn đứng trước phản một cái kinh khủng sự kiện. Vậy chính là có cái tên điên cuồng đang tại bước chân truy bọn họ. Giờ cái chảo hô, huynh đệ, mua treo sao? Không muốn 998, không muốn 888, chỉ cần 99, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.